Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thù mới hận cũ liền nảy lên trong lòng. Trương gia mấy người thật khinh người quá đáng, lúc chiều đánh ba tôi tới mức phải vào viện. Người vừa mới từ phòng phẫu thuật đi ra, Trương gia mấy người liền tới bệnh viện bắt nạt người ta. Ở đây có nhiều người như vậy, mấy người còn có thể đổi trắng thay đen vụ an cho anh tôi sảm sỡ, là cảm thấy người nhà Vương Tĩnh Kỳ tôi đây dễ bắt nạt phải không? Được, bây giờ tại đây có chuyện gì chúng ta giải quyết cho xong đi. Các người phải cho Vương gia chúng tôi một câu trả lời rõ ràng. Nếu không, ngày mai chúng ta tới tòa án ly hôn đi. Vương Tĩnh Kỳ nóng nảy, cô không nghĩ tới người nhà Trương gia dám động thủ đánh mình. Đời trước, cô với Trương gia có mâu thuẫn lớn hơn, cũng không có bị đánh qua. Ai ngờ hôm nay lại quá đáng như vậy. Đây là tật xấu, không thể tha được. Cô cho rằng, cô uy hiếp tôi như vậy, người nhà chúng tôi sẽ sợ sao? Đúng là nằm mơ. Ly hôn thì ly hôn đi. Nhưng cô đừng mong lấy được một phần tiền nào của nhà chúng tôi. Trương Mẫn thấy những lời mình nói dọa cho Vương Tuấn Kỳ sợ, đắc ý nhìn Trương Dương. Vương Tĩnh Kỳ cười lạnh nói, tôi có thể lấy được phần tiền nào đi hay không, không phải dựa vào lời cô nói là được, phải xem quan tòa phán đoán thế nào. Cô đừng có mà hù dọa người. Trương Mẫn vốn còn muốn mắng người, lại bị Triệu Giang Anh kéo lại. Tiểu Mẫn đừng ồn ào nữa, dù thế nào thì cô ấy cũng là chị dâu con. Bà nói xong liền liếc mắt nhìn con gái mình một cái, thấy con gái im lặng mới chân thành đi lên phía trước, nói, Tĩnh Kỳ, con đừng để ý những lời Tiểu Mẫn nói, nó chỉ là lo lắng quá thôi. Mới nãy thật sự có mấy cảnh sát tới nhà, không nói gì đem ba con đi, còn nói là con báo cho họ làm như vậy nên nó mới chạy tới đây, lại không kiềm chế được tâm trạng, con tha thứ cho nó còn nhỏ, không hiểu chuyện đi. Bà nói mang chút ủy khuất, vẻ mặt đau khổ, ai oán. Người vây xem xung quanh vốn đã không ít, ban đầu thấy một nhóm người tới đây đánh một cô gái, cuối cùng cô gái hung dữ kia còn chơi xấu, vu khống người ta sàm sỡ mình. Mọi người đều cảm thấy đám người kia không phải người tốt, nhưng là nghe xong lời người lớn tuổi này nói, lại cảm thấy sự việc không phải chỉ có như vậy. Cô gái bị đánh kia cũng không phải tốt đẹp gì. Những người vây xem đều sáng mắt lên, hóng chuyện, có bệnh cũng không đi khám, chờ xem náo nhiệt. Vương Tĩnh Kỳ nghe Triệu Doanh Anh nói, biết bà ta định thay đổi sự việc cho có lợi với bà. Cô à, những lời này không thể nói lung tung được đâu. Cục cảnh sát cũng không phải của nhà con mở ra, con nói muốn bắt ai là bắt người đó. Cẩn thận, họa từ miệng mà ra đó cô. Hiện tại tuy rằng chưa có sự kiện gì diễn ra, nhưng nói xấu danh dự của cơ quan cảnh sát như vậy, không biết sẽ gặp phải rắc rối gì. Triệu Giang Anh không ngờ Vương Tĩnh Kỳ không có rơi vào bẫy của bà, còn bắt được lỗi trong lời nói của bà. Con đàn bà xấu xa, cô nói gì đó? Khi cảnh sát tới, nói cô tố cáo ba tôi, giờ cô còn không thừa nhận. Trương Mẫn nhịn không được lại mắng tiếp. Triệu Giang Anh giữ chặt con gái lại, trong lòng mắng, đúng là đồ óc heo, thành sự không có, bại sự có thừa. À, cô nói như vậy, tôi đây cũng thừa nhận, chính là tôi báo cảnh sát. Cô ta thừa nhận, tất cả mọi người cùng nghe thấy chứ, nào có người nào ác độc như cô ta, còn chưa có ly hôn với anh trai tôi đâu, có thể nhẫn tâm để cảnh sát bắt ba chồng mình đi. Người đàn bà như vậy cần phải được dạy dỗ, không thể để như vậy được. Trương Mẫn cảm thấy mình có lý, cao giọng nói, tìm kiếm sự đồng tình của người xem. Người vây xem không biết sự tình đầu đuôi, vừa mới nghe Trương Mẫn nói như vậy, ánh mắt Vương Tĩnh Kỳ đang đồng tình cũng liền thay đổi. Vương Tĩnh Kỳ sửa sang lại đầu tóc, đau lòng mấy sợi tóc rụng trên tay mình, ngẩng đầu nói, tối nay nếu nhà các người không chê dọa người, tôi cũng không còn gì băn khoăn, vậy rốt cuộc việc này là ai ác độc. Nàng giơ mắt lên nhìn biểu cảm trên mặt của Triệu Giang, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô tuy rằng ngoài miệng nói muốn đem tất cả mọi việc cho Chu Cẩn Du phân xử, nhưng cô cũng không muốn đem chuyện riêng tư này nói cho người lạ. Cuối cùng vẫn chỉ có Triệu Giang là người lý trí. Tĩnh Kỳ, con đừng cùng Tiểu Mẫn đưa khí. Con và Trương Dương tính cách không hợp, không đi đến cùng được, vậy cũng tốt. Chúng ta cũng chỉ cần các con hạnh phúc thì cái gì cũng không quan trọng. Triệu Giang nói những lời như vậy thật giống như đang hồi tưởng. Vương Tĩnh Kỳ trong lòng thầm nói, rốt cục ở Trương gia vẫn còn có người biết nói tiếng người. Tĩnh Kỳ à, hôm nay ta đến đây cũng chỉ muốn nói với con về chuyện của ba Trương Dương. Con và Trương Dương tuy không kết hôn thì cũng không nên trở thành oan gia đúng không? Vậy nên con có thể đừng gọi người ta tới bắt ông ấy được không? Ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, nhất định là sẽ không chịu được chuyện này đâu. Triệu Giang nói xong còn cố tình điểm thêm bằng vài giọt nước mắt. Người chung quanh nhìn Vương Tĩnh Kỳ với ánh mắt không tốt. Vương Tĩnh Kỳ nghe Triệu Giang nói xong thì cười lạnh trong lòng. Trương Dương à, mẹ anh diễn kịch cũng thật là giỏi nha. Thực sự thì tôi cũng không muốn làm oan gia, chỉ cần các người chia đều tài sản như pháp luật đã quy định mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net